Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, trở về nhân gian 4, đi nhân gian, mọi người bị những lời này kinh sợ, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin, toàn bộ ngơ ngác nhìn nàng. Ta đêm nay tìm đại gia họp, chính là nghĩ nói cho các ngươi biết, ta quyết định hồi nhân gian. Ta không biết đại gia có thể hay không đi theo ta. Bất quá bất đi theo ta, ta nhượng bảo bảo cho chúng ta tìm cái hảo nơi đi. Các ngươi nhìn thấy thế nào? Nàng nhìn thấy bọn họ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười cười, lại nói, Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia mặc dù rất giật mình, thế nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng lên, kích động nói, tiểu thư. Chúng ta nguyện ý cùng tiểu thư hồi nhân gian. Chúng ta ở nhân gian ngốc quá. Cảm thấy không có vấn đề, cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa. Không phải là đi cá nhân gian thôi. Không có gì đáng ngại. Huống chi bọn họ còn cùng vương ở nhân gian ngốc quá một đoạn ngày. Sớm hiểu được, tiểu thư, Chi Vũ cũng muốn đi theo tiểu thư. Tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đi đâu? Chi Vũ liền đi kia, Chi Vũ vội vàng thứ hai đứng ra. Một mực cung kính đạo, những người khác nhìn thấy Chi Vũ cùng Hoàng Nhi Lâm quản gia ba vị này cấp quan trọng nhân vật đô. Biểu thái, bọn họ do dự một chút, sau đó vội vàng đồng loạt đứng lên, chăm miệng một lời nói. Tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đi đâu? Bọn nô tỳ liền đi đâu? Vĩnh viễn theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, nghe nói. Nàng phi thường cảm động, theo Phượng Tê Cung đến Ly Cung, vừa chuẩn bị muốn tới nhân gian, bọn họ vẫn ở bên cạnh mình không rời không bỏ, còn đối với mình tốt như vậy, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm quản gia thấy tình trạng đó, phất tay nhượng mọi người đều ngồi xuống, sau đó hắn cao giọng nói, đại gia không cần như vậy sợ hãi nhân gian, kỳ thực tịnh không có gì. Ta cùng Hoàng Nhi Đô ở nhân gian ngốc quá một khoảng thời gian. Nhân loại căn bản không biết chúng ta là xà, chỉ cần đại gia không lộ ra bản thể đến. Hơn nữa ta tin tiểu thư vì chúng ta cũng sẽ chọn một chỗ hẻo lánh địa phương cư trú. Nhân gian kỳ thực cùng xà quốc kém không có mấy. Đại gia có thể yên tâm, nói không chừng sau này các ngươi đi còn thích hoàn cảnh nơi đây đâu, hắn một phen nói lập tức bỏ. Đi không ít người lo ngại, trong lòng cũng yên ổn xuống, ít nhất không như vậy thấp thỏm bất an. Lúc này Chi Vũ đột nhiên đứng lên, ta tin Lâm quản gia lời. Mặc dù ta chưa từng đi nhân gian, thế nhưng ngay cả Hoàng Nhi cũng có thể ở nhân gian cuộc sống. Chúng ta vì sao không thể? Lâm quản gia cũng nói, chỉ cần chúng ta không lộ ra bản thể đến, tin không có nguy hiểm. Lại nói tiểu thư cùng tiểu chủ nhân còn cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Có tiểu chủ nhân ở, chúng ta sợ cái gì? Chi Vũ rất kích động cấp mọi người phân tích, đặc biệt đem tiểu nhân nhi cấp nâng ra, lập tức nhượng mọi người tâm đô định rồi xuống. Đúng vậy, có tiểu chủ nhân ở đây, bọn họ sợ cái gì nha? Tiểu chủ nhân so với xà vương còn lợi hại hơn, nếu như ngay cả tiểu chủ nhân đô bảo hộ không được bọn họ. Bọn họ ở nơi nào đều là nguy hiểm, nghĩ như vậy, mọi người đều an tâm quyết định cùng đi nhân gian, rốt cuộc 40 vạn, toàn văn dự tính 50 nhiều vạn, sẽ không quá dài, thỉnh đại gia yên tâm truy văn, hết chương.